Chương 3208, Bất Hủ Chi Thủ. Giao phong ngắn ngủi, Tâm Thần Tông Chu đối Phương Thần, đã có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cái sau thực lực, viễn siêu phổ thông siêu phàm giới chủ, thậm chí so một chút giới vương cảnh cường giả đều mạnh hơn hành. Kiếm thuật của ngươi, hoàn toàn chính xác tinh diệu. Tâm Thần Tông Chu đối Phương Thần vô địch kiếm thuật, khen không dứt miệng, không chút nào che giấu chính mình tham lam chi ý bất quá, bằng vào điểm này, muốn đánh bại ta, còn chưa đủ. Chỉ thấy, Tâm Thần Tông Chu đang nói xong câu nói này về sau, hắn nhắm mắt lại, mở ra hai tay, trong cơ thể của hắn, một đạo hắc sắc quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh như là tinh tinh chi hỏa, hắc sắc quang mang trong nháy mắt lan tràn ra, quét sạch toàn bộ hư không. Trên người hắn, phóng xuất ra tà ác khí tức, tính cả hai con mắt của hắn, đều trở nên vô cùng đáng sợ. Người tu hành tà công thấy thế, Phương Thần hơi kinh ngạc. Xem ra, Tâm Thần Tông Chu cùng thi ma tộc hợp tác, căn bản không phải bọn hắn hiểu biết đơn giản như vậy. Đây là ngươi bức ta bí pháp này, sau khi tu luyện thành, còn không có thi triển qua, ngươi là người thứ nhất, hảo hảo hưởng thụ lửa giận của ta đi. Giới thành bên trong, vô số con dân, đều đang khẩn trương chờ đợi tình hình chiến đấu. Mà trong hư không, to lớn phong thiên địa, không ngừng phóng xuất ra phong cấm lực lượng, duy trì phong cấm. Bất hủ tinh lực. QNZ tại liên tục không ngừng rót vào phong thiên bia bên trong. Phương Thần thôi động phong thiên bia, có hai nguyên nhân. Đệ nhất, bảo hộ giới thành con dân, không bị chiến đấu ba động gây thương tích. Phải biết, giới vương cảnh cường giả chiến đấu, hủy thiên diệt địa, chỉ là tiêu tán ra năng lượng ba động, cũng đủ để đem giới thành san thành bình địa. Thứ hai, thì là sợ hãi Tâm Thần Tông Chu cùng thi ma tộc bỏ trốn. Lần này, kế hoạch của hắn 10 phần chu toàn. Trước đem Tâm Thần Tông Chu chém giết, sau đó lại hợp lực, chu sát thi ma tộc. Âm ầm Tâm Thần Tông Chu thi triển ra bí pháp, trên người hắn khí tức, trong lúc đó tiêu thăng. Hắn vừa xài bước ra, thẳng bước Phương Thần. Cái sau thi triển đại bàng thân pháp, xảo diệu tránh né. Chết! Tâm Thần Tông Chu hai con người, đống nhiên mở ra, hào quang màu xám, nổ bắn ra mà ra. Không tốt! Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hắn liên tục né tránh. Nhưng vẫn như cũ bị hào quang màu xám đánh trúng. Âm thân thể của hắn, ngã trên mặt đất, sau đó cấp tốc bò lên. An mòn nguyên thần chín khỏa bất hủ tinh lực cao tốc vận chuyển, bất hủ tinh lực điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong, cưỡng ép đem hào quang màu xám bước ra. Thật là khủng khiếp bí pháp, ngắn như vậy thời gian, liền có thể đem ta nguyên thần trọng thương. Phương Thần hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Tâm Thần Tông Chu. Cái sau bí pháp, quá mức đáng sợ. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, không chút do dự thi triển ra vô địch kiếm thuật kiếm thứ 9. Hưu bất hủ chi kiếm liên tục thi triển, nhưng mà Tâm Thần Tông Chu bí pháp, quá mức cường đại, vô số đạo hào quang màu xám, trong hư không giao chư cờ, hình thành một cái cự đại lưới, muốn đem trói buộc Phương Thần. Chạm! Phương Thần thân hình lấp lóe, sát na ra mạng lưới khổng lồ trước đó, bất hủ chi kiếm thi triển, một kiếm bổ ra, muốn đem cái này mạng lưới khổng lồ bổ ra. Hỏa quang văng khắp nơi, mạng lưới khổng lồ phía trên, lưu chuyển lên sức mạnh hết sức đáng sợ, mạnh mẽ chặn lại bất hủ chi kiếm công kích. Bạch bạch bạch Phương Thần thân thể lui lại, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Khắc khắc bí pháp vừa ra, các ngươi đều phải chết. Ngay tại kịch chiến bóng đen, âm trầm cười to, vốn cho là, đối phó các ngươi, căn bản không cần thi triển bí pháp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thi triển ra. Hơi dừng lại một chút, bóng đen tiếp tục nói, thôi được. Như là đã thi triển, như vậy thì toàn lực ra tay đi, để ngu xuẩn vô tri nhân loại, nhìn xem bí pháp của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tâm Thần Tông Chu gật đầu, đem bí pháp thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy, trên trán của hắn uổng phí, một viên lớn chừng ngón cái màu đen thạch đầu, phá thể mà ra. Ông viên này màu đen trong viên đá, ẩn chứa vô tiền khoáng hậu lực lượng, phảng phất muốn đem thế giới tựa là hủy diệt. Âm âm giờ khắc này, phong thiên bia cu nở dê tại lay động. Phong cấm lực lượng như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể tán loạn. Bất hủ chi kiếm. Tập 9 khỏa bất hủ tinh hạch lực lượng, thi triển ra bất hủ chi kiếm. Một kiếm này, uy lực viễn siêu trước đó. Vành kiếm quang rực rỡ, mang theo vô địch kiếm khí, hung hăng đâm về Tâm Thần Tông Chu. Nhưng mà, trong hư không, mạng lưới khổng lồ chợt hiện, mạnh mẽ đem kiếm quang ngăn cản. TTT kiếm quang bên trong bạo phát ra hạo đãng lực lượng, cùng mạng lưới khổng lồ va chạm. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, mạng lưới khổng lồ lực lượng, thực sự quá mạnh. Ngươi, lấy cái gì đến cùng ta đấu? Tâm thần tông chu nhìn xem phương thần, trên đỉnh đầu màu đen thạch đầu, tản ra rực rỡ hắc quang. Đáng chết. Giới thành ngũ vương tức giận, công kích càng hung hiểm hơn, muốn tốc chiến tốc thắng, đánh bại bóng đen, sau đó tại đi trợ giúp phương thần. Hôm nay, giới thành chú định diệt vong, không ai có thể ngăn cản. Bóng đen âm trầm cười nói. Toàn bộ giới thành, bao phủ khí tức tử vong. Hư không tầng mây bên trong, hai đạo nhân ảnh, như ẩn như hiện. Một người trong đó, toàn thân lóe ra tinh quang hoa văn, nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Lại không ra tay, người tiểu huynh đệ này coi như sống không được. Mặt mũi tràn đầy thô kệch râu ria cường giả, vừa cười vừa nói. Chờ một chút đi. Tuyệt tinh giới chủ no y hắn một mực tại chú ý giới thành động tĩnh, bây giờ giới thành gặp nạn, hắn tự nhiên đến. Không thể không nói, ngươi cái này huynh đệ quả nhiên là tiềm lực nghịch thiên, nhục thân phá đế cảnh còn chưa tính, còn người mang phong thiên bia, càng là đạt được bất hủ đại đế truyền thừa. Nam tử thô lỗ lắc đầu, không cách nào tưởng tượng, rất nhiều gặp gỡ, thế mà toàn bộ tập trung ở trên người một người. Nhìn thấy phương thần thể nội chín khỏa bất hủ tinh hạch, dù là nam tử thô lô thực lực siêu quần, cũng không nhịn được hâm mộ. Kiếm thuật của hắn, hoàn toàn chính xác cao minh, hẳn là hỗn hợp bất hủ truyền thừa, cái này chỉ sợ là hắn công kích mạnh nhất đi. Nam tử thô lô tiếp tục nói, ta thực sự nghĩ không ra, hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Ngươi có thể nhìn ra chín khỏa bất hủ tinh hạch, cũng từng nghe nói bất hủ đại đế, chẳng lẽ ngươi không biết tuyệt học của hắn sao? Tuyệt tinh giới chủ thản nhiên cười một tiếng. Ngươi nói là đột nhiên. Nam tử thô lô sắc mặt, trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bất hủ chi thủ sao phong cấm bên trong, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Phương thần vô số lần thi triển ra bất hủ chi kiếm, đều không thể đánh tan mạng lưới khổng lồ. Trái lại, mạng lưới khổng lồ đang nhanh chóng hấp thu phong cấm bên trong lực lượng, đồng thời tại ăn mòn hắn nguyên thần. Chết! Tâm thần tông chủ điều khiển chế lấy mạng lưới khổng lồ, hướng phía phương thần gào thét mà tới. Thấy thế, phương thần cắn răng. Soạt bàn tay hắn mở ra, đống nhiên vừa nhấc, lập tức thể nội chín khỏa bất hủ tinh hạch, trong nháy mắt phá thể mà ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ông nồng đậm bất hủ tinh lực, đem hắn bàn tay, hoàn toàn bao phủ. Dầm dầm dầm làm lực lượng tích xúc đến đầy đủ trình độ thời điểm, phương thần đại thủ, đống nhiên đánh ra. Như núi kêu biển gầm lực lượng, đổ xuống mà ra, bất hủ chi lực bao phủ thiên cung. Phương thần đại thủ, như là có được diệt thế chi năng. Chạm đến mạng lưới khổng lồ về sau, nhẹ nhõm đem đánh nát. Đây là giờ khắc này, tâm thần tông chu triệt để chấn kinh. Hắn thi triển bí pháp, lực công kích đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, mà ở nhìn thấy phương thần đại thủ về sau, trong lòng run sợ một hồi. Ta không tin. Tâm thần tông chu đỏ hứng mắt, phẫn nộ gào thét. Trên đỉnh đầu màu đen thạch đầu, càng thêm lóa mắt, kinh khủng khí tức tà ác, từ trong đó hiện lên mà ra. Màu đen thạch đầu là tà ác lực lượng căn nguyên. Phương thần nhớ tới chỗ đến, đại thủ như núi kêu biển gầm đi vào màu đen thạch đầu trước. Tâm thần tông chu cảm nhận được tuyệt vọng, chưa bao giờ đụng phải cường đại như thế lực lượng. Nắm giữ sao? Tâm thần tông chủ nội kinh hãi rung động, phảng phất đối mặt chính là nắm giữ. Giang giác phương thần đại thủ, đem màu đen thạch đầu bóp nát. Không. Tâm thần tông chu miệng phun tiên huyết, điên cuồng hò hét. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Giờ khác này phương thần, hóa thân chiến thần, người cản giết người, Phật cản sao? Trốn. Tâm thần tông chu cũng không lo được nhiều như vậy, dẫn bạo màu đen trong viên đá lực lượng, đem phong cấm nổ ra một vết nước, chuẩn bị bỏ trốn. Âm thời khắc mấu chốt, bóng đen một cước thăm dò tại tâm thần tông chu trên thân, để hắn ngăn cản phương thần, còn hắn thì phiêu nhiên thoát đi. Chết. Đại thủ rơi xuống, tâm thần tông chu vẫn lạc. Giang giác phong cấm chậm chạp vỡ vụn. Thiên khung đầy dây thương di. Giới thành ngũ vương nội tâm kinh hãi, nhìn xem phương thần, bọn hắn chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Bất hủ chi thủ, bất hủ đại đế chi tuyệt học, một khi thi triển, vang dội cổ kim. Trong hư không, tuyệt tinh giới chủ lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ chốc lát sau, liền đem bóng đen bắt hồi. Thi ma tộc, càng ngày càng quá mức. Lúc này giới thành trên không, giới thành ngũ vương mắt không chấp nhìn chằm chằm phương thần, nội tâm chấn động. Quá mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Đúng vậy a, nhất là cuối cùng cái kia đạo đại thủ ấn, ngay cả ta đều cảm giác ngạt thở. Giới thành ngũ vương, nhao nhao nói.